Chương 89, đánh chết Kamina gì kỳ bạ. Mặt đất, đã là này bị Kamina gì kỳ bạ cày ra thật dài hồ cùng này nám đen nhiệt. Đáng ghét, Esmaz, ngươi không sao chớ, Esmaz cũng may có sấm sét chi gai hộ thân, thêm khi trước thổ trận cử cũng là ngăn cản một làm tắc kích, hiện tại chuyển phóng, chỉ chẳng qua chỉ là bị ly, còn chuyển tiếp xúc lực tuổi ngạch, lục cung sơ có điểm đồng, nhưng là, đối với hắn trên tế tác chất mà nói, vẫn là không có cái gì, có thể kỳ chịu. Khiến hắn lo lắng, ngược lại thì hắn sau lưng Esmaz. Có chút lo lắng gọi tới. Ta không sao, cả mì nạ gì kỳ bạ, cẩn thận một điểm. Dựa theo dạ bù dạ tình báo, hắn liền là đánh điển dạ bù dạ người Esmaz nhàn nhạt nói. Tuy nhiên, bọn họ chỉ biết nói nạ dù tổ đánh bại dạ bù dạ thôi cũng không biết nói nạ dù tổ sẽ chuyển nhận thuật có thể nói là không còn chém tư tâm đi, có hoặc là cái gì. Tóm lại, dạ bù dạ cũng sắp đặt đem cái này một tình báo nói cho cả mì nạ gì kỳ bạ bọn họ. Ta hiểu rồi. Vừa tuy nhiên không có chú ý tới thôi, chỉ phải chú ý một điểm, còn chưa phải là cùng cả xỉ tựa như, căn bản là đến gần không chúng ta. Đối với Lam Chín mà nói, cả mì nạ gì kỳ bạ không khỏi một cười, không nhìn trên người đã thương mang tới đau đớn, đứng lên, nhìn nạ rủ tổ. Nói. Trong thanh âm, mang theo phần kia tự ngạo, là tuyệt đối không nhìn nạ rủ tổ bọn họ. Ngươi không sao chớ, Kakashi lão sư kim quang thoáng hiện. Nạ rủ tổ thân thể màu đã xuất hiện ở Kakashi nhìn chật vật không chịu nổi chính hắn, nói. Tạm được, tuy nhiên, đối phó đương nha như vậy nhẫn giả, hay lại là ngươi như vậy tốc độ hình so với sư nhìn nạ rủ tổ đến Kakashi không khỏi thả lỏng mở rộng, chống lại cả mì nạ gì kỳ bạ. Với hắn mà nói tạm trình diễn miễn phí hạng, hắn khi nào từng có như vậy trải qua, dĩ nhiên, hắn là như vậy tặc, muốn là tình huống bình thường hạ, cả mì nạ gì kỳ bạ căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, tình huống như thế trụ toàn bộ là có Lam Hoàn mới như vậy. Từng có Esmaz cái này dạ đà. Cả sĩ căn bản là ngay cả miến cả mì nạ gì kỳ bạ có khả năng đều cơ hồ bằng không thêm trên, đến 4 tiếu theo 3 sán giả cả gia lục, các loại quang tơ. Gian thẻ 15 liên bị đương nhà khắc chế. Còn không bằng nói là bị thiên thời địa lợi nhân hòa cho khắc chế. Mới khiến cả mỹ nạ gì kỳ bạ ở cả xì trước mặt của phách lối lâu như vậy. Ta biết nói. Ta sẽ tiếp tục tùy răng, chỉ cần gần người, tin tưởng lấy ta cất, cả mỹ nạ gì kỳ bạ rất nhanh tuổi bại đi. Điểm một chút đầu, nạ dù tổ đương nhiên minh bạch Lam Hoàn cho cả mỹ nạ gì kỳ bạ mang tới thực lực tăng lên ngã xuống đất bao lớn. Nhưng là có lợi cũng có khuyết điểm, chỉ cần đã mất đi Lam Hoàn, cả mì nạ gì kỳ bạ cũng rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Liền cái này đi nghe được nạ rủ tổ mà nói, cả si cũng là gật đầu một cái. Từ nhẫn cụ bên trong bọc co quắp một nắm tam xoa phi tiêu, sư, bắn về phía cả mì nạ gì kỳ bạ, không cầu chúng mục tiêu, chi cầu phi tiêu cách đến cả mì nạ gì kỳ bạ bên người. Thiết lập dùng sấm sét chi nhận quơ múa. Đem sở hữu phi tiêu bị qua rơi, đánh bay ra ngoài. Cổ vô, khuê ra tán cách ở ta nha bốn phía, tuy nhiên, rời tám nha vẫn có chút xa, thật là không biết nói cả mì nạ gì kỳ bạ là vận khí tốt còn huyền sao. Trình diễn miễn phí có thể lật cái này dạng. Cả sĩ lao sư, ngươi kềm chế cả mì nạ gì kỳ bạ, tặc máy gần người hướng về phía bên cạnh cả sĩ nói ra, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân thể màu đã biến mất. Phi lôi thần chi thuật đã thiết lập hạ, mặc dù không ở cả mì nạ gì kỳ bạ bên người, này cũng chỉ có chờ đến thời cơ. Đương xiêm, chỉ đỏ gì? Chỉ đỏ gì trong tay, lôi điện lóe lên, mục tiêu, cả mì nạ gì kỳ bạ, trong nháy mắt, cả sỉ thẳng tắp công kích đi cả mì nạ gì kỳ bạ Esmaz. Ta đã sư thiên hồ cương, chỉ cần không đạp tử liền chứng khúc liệt chuyển ở mặt đất trong nháy mắt, cần nói lôi điện chi nha phát ra, hướng kế tây đi. Tang vật đương nha vô cùng cùng cả sĩ sách cất giữ thời khắc đã biết nói chỉ đỏ gì uy lực hắn, cũng không bởi vì một nói lôi điện chi nha liền có thể lật cả sĩ chi đỏ gì trong nháy mắt liền phát ra bản thân thật sự nghiệm ra 1/10 xóa lôi mỗi rời cả sĩ đi. Cho ta đoạn đi căn lại không nhìn hướng tới mình lôi điện chi nha, trong tay chi đỏ gì trong nháy mắt lôi điện mãnh liệt, hướng đương điện chi nha đột sư lại, cả hồ tế xuất là tài sản lôi chụp ánh mắt. Cho nạ rủ tổ lại sư bí sẽ tại loại này xinh đẹp tha nùi săn sóc hạ, thì càng thêm phải đem động tĩnh na ho lớn doạt đương thiết, không thể được xưng có thể chạm đoạn thiên trên sấm sét lấn thân thuật, Cả mì nạ gì kỳ bạ lôi điện chi nha, căn bản là dung một cùng giấy dán một như vậy, bị cả cả xì. Liên tiếp chẳng đoạn, tuy nhiên, sau khi du tới càng chậm, một thời gian cũng nhiều hơn, nhưng là, cái này một hướng vô tiền khí thế, lôi điện lóe lên, không đoạn phách kinh chạm có thể khí thế, nhưng là khiến cả mì nạ gì kỳ bạ không bằng mạ cổ tỏ run sợ, rất sợ hạ một khắc chỉ đỏ gì thật sự chặt đứt, chính là mình. Làm sao biết khiến sức ý tạm, lôi cô bốn thích chạm vào nha nằm tuổi đụng thai, bính không khỏi một âm thanh gầm thét. Trên thân long quyển dương tám lượn quanh, nói nói bạc y nạ rủ mạ ở trong đó tránh quy. Bạc y nạ rủ mạ cùng long quyển phong, tạp tạo thành một cẩn thận thú phong lôi chi long. Gầm thét, trong nháy mắt, hướng đột thứ cả cả si đi. Một âm thanh to hưởng, phong lôi chi long cùng trí đỏ dị gõ trên, miến rằng có ở một khởi, tuy nhiên, nhìn viên nhiều chút. Ẩn tàng chờ đợi lúc máy nạ rủ tổ biết nói, cả cả xì tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bại. Cả mỹ nạ gì kỳ bạ thuật, không đơn thuần là có đương ý nạ rủ mạ, còn có cái này khắc chế đương ý nạ rủ mạ phong su mặt, tiết trên trước, cả cả cất một tế lôi mua nhà, năm trải qua khiến lôi bên một rất nhiều xã cả cả xì ban đầu hòn trả cờ dạ liền là tương đối ít thượng nhẫn, hết sạch sức lực a không có nói gì. Nhìn lúc này cùng cả cả xì mão lên cả mỹ nạ gì kỳ bạ, nạ rủ tổ thú vị bên trong hết sạch một tránh, lúc này vô luận là lôi nha hay lại là lam hoàn, đều đem ánh mắt toàn bộ tập trung ở cùng cả mì nạ gì kỳ bạ đối kháng cả cả xì nơi nào, hiện tại ở công kích mà nói nhị tuyệt đối với tốt nhất thời cơ. Chỉ cần thời gian rời đến lớn nhất tiếp tục tùy nha phi tiêu tọa độ nơi. Ở vận dụng thần lại, nạ rủ tổ có thể ra vô thanh vô tức đến đạt đến cả mì nạ gì kỳ bạ sau lưng. Miến lúc, lấy nạ rủ tổ ra thủ tốc độ, thêm cả mỹ nạ gì kỳ bạ mới là cùng cả cả xỉ mau trên hành động bất tiện. Tự mình liền có thể đánh giết trong chớp mắt Lam Hoàn, còn có thể trọng thương cả mỹ nạ gì kỳ bạ. Đến lúc đó, lần này chiến đấu liền kết thúc. Phi lôi thần chi thuật không nói khải động mình phi lôi thần chi thuật. Xưa, nạ rủ tổ đã thân thể biến hóa một nói màu vàng thiểm quang, quyết tại chỗ. Kim quang sở hướng, mục tiêu chỉ. Thật là cả mì nạ gì kỳ bạ cùng Lam Hoàn. Kim quang thoáng hiện, nạ dù tổ thân ảnh đã xuất hiện ở cả mì nạ gì kỳ bạ cách đó không xa tam xoa phi tiêu cạnh, thần kính thông mở ra. Trong nháy mắt, đã tới đạt đến cả mì nạ gì kỳ bạ sau lưng. Phong thuật, dạ sen gẳng thể thuật áo nghĩa. Băng xa trong tay, loa kỳ hoàn sáu trải qua xuất hiện. Kim quang thoáng hiện, nạ dù tổ thân ảnh đã xuất hiện ở cả mì nạ gì kỳ bạ sau lưng. Màu xanh giỏ toàn hoàn, chiến nạ rủ tổ ở phong ấn chi thư bên trong học được nhẫn thuật. Hội tụ cho nở toàn hoàn cánh tay cơ hạng trướng. Để chính là nạ rủ tổ nhiều năm thể thuật thành quả băng quyền. Đi chết đi phong vốn là khắc chế lôi điện. Thêm nạ rủ tổ băng quyền, lực ý lại gia tăng lên trên diện rộng. Trong nháy mắt, phá khai cả mi nạ gì kỳ bạ sau lưng địch long long quyền cùng sấm sét chi gai, chu toàn hoàn, đã trúng mục tiêu cả mi nạ gì kỳ bạ sau lưng tộc hoàn. Không có kêu thảm thiết, nhưng là, nạ rủ tổ biết nói, mình linh hồn năng lượng đã tăng lên. Trong nháy mắt, S mặt chết. Hình xoắn ốc 9 ở tơ quỹ sau khi, phân phối trải qua man linh, tiền, không khuynh 11 trạng thù hán xúc yếu. Khuê ra, to lớn lực đưa, mang theo yếu bất giả sẻn gẳng chúng mục tiêu cả mi nạ dị kỷ bạ lam hoàn tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả mi nạ dị kỷ bạ đã bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Trên thân mạ cổ tỏ long quyển cùng sấm sét chi gai đã tiêu tán. Cùng vô lực đang cùng kế tây chỉ đỏ gì ràng co. Đang bay ra qua ra, trong nháy mắt, một tòa ảnh vạch qua. Thân thể, cũng theo đó bị kẹp cả si chỉ đỏ gì xuyên thủng. Chết kim quang thoáng hiện, nạ dù tổ thân ảnh, xuất hiện ở bị cả si xuyên thủng thân thể cả mì nạ gì kỳ bạ bên người, phi tiêu, trong nháy mắt đưa hắn phụ, đại động vị, sáu sau thần kinh, trong nháy mắt chẳng đoạn. Kỹ năng linh trước số lượng, nạ rủ tổ có thể là sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên bị cả si động xuyên thân thể, nhưng là, thượng nhẫn cũng sẽ không lập tức tử vong. Cho nên, ở cả mi nạ gì kỳ bạ tử vong con mắt, nạ rủ tổ muốn bổ đao. Hiệu quả rất tốt, bổ đao thành công. Linh hồn có thể đưa trong nháy mắt ra một cái thượng nhẫn linh hồn có thể đưa. 100 điểm. Kết thúc nhìn ngã xuống cả mi nạ gì kỳ bạ, cả si không khỏi nói. Không. Còn có một cái, tuy nhiên, kỳ quái là, căn giới không có ở đây triệu một trận truyền bá đầu, nhìn chung quanh, căn bản là không có phát hiện không còn giả ngại. Khiến nạ rủ tổ có lục quái, theo lý mà nói, lại chuyển hẳn có thể tang vật tự chuyển cả cả xì một khởi kích giết ca mi nạ gì kỳ bạ, luyện mới lều, xích mục đích là, rời có, miến ở, chiến cổ ảnh hàm lận, khiến nạ rủ tổ có chút kỳ quái. Yên tâm đi, dạ bù dạ hẳn là gai ở đối phó, cùng ca mi nạ gì kỳ bạ bất đồng, đối phó dạ bù dạ gai hẳn không có ra để, nhìn một chút bốn phía, vũ khí còn sắp đặt tiêu tan, nói cách khác. Dạ bù dạ bây giờ còn lời nói đến. Tuy nhiên với rất tự tin, ở đây sao nói, hắn là như vậy cùng hạm biết bao nhiêu năm giao thương, đối với gai thực lực vẫn là biết. Đối phó một cái lại không chạm, tuyệt đối không có hỏi đề.